Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 340, Long Thương. Long Thuẫn. Nhưng mà như vậy trông thông thường Devil Fruit lại vô cùng cùng Ti Dolphin phối hợp. Có người nói Ti ở ăn này cái fruit thời điểm, liên tục một năm cũng không có chấp hành qua nhiệm vụ. Cả người đều trở nên lười biếng. Sau lại chỉ có một chút xíu khôi phục lại. Cũng vì ăn này cái fruit, phàm là bị đụng phải người sẽ trở nên lười biếng. Nhìn không có một chút tác dụng dáng vẻ. Chính là vào lúc này, Ti Dolphin hàng này tự nhiên thức tỉnh rồi năng lực. Một viên Paramecer Fruit, cư nhiên ở trong vòng một năm đã thức tỉnh rồi. Không thể không nói, Ti Thiên Phú rất mạnh. Tiếp lấy giống như là bật hack hình thức giống nhau. Dolphin từ từ mở rộng Nonnen Fruit coi như là không phải sinh mạng cái gì cũng có thể chịu đến. Cũng này cái Fruit ảnh hưởng. Một ngày bị hắn Fruit ảnh hưởng đến đồ đạc. Vô luận là nhân hay là đồ đạc, đều biết trở nên lười biếng. Quá mức sinh Ti Dolphin phóng xuất ra một ít khí tức đều sẽ đưa tới phương bị hắn Fruit năng lực ảnh hưởng, muốn chống lại năng lực của hắn. Chỉ có một biện pháp, ý chí cường đại lực, thực lực người càng mạnh mẽ hơn bị ảnh hưởng gần càng ít. Mà thực lực càng yếu nhân, một chút là bị ảnh hưởng đến, đem sẽ lập tức ngủ mất, hoặc là trở nên lười biếng. Căn bản không muốn bên ngoài làm gì đó. Giống như là một tên phế nhân giống nhau nằm trên mặt đất không phải nguyên ý nhúc nhích. Hỏa diễm, lôi điện chờ chút, đều có thể bị năng lực của hắn ảnh hưởng. Điểm ấy là có thể nhìn ra, Ti này cái fruit uy lực mạnh bao nhiêu. Cũng chính là mượn hắn này cái fruit năng lực, hắn có thể sở hữu đại tướng người được đề cử bên trong. Hiện tại cũng là hải quân chuẩn đại tướng. Dolphin hỏa lực toàn bộ khai hỏa, không thua gì sử dụng Haosoku Haki ảnh hưởng toàn bộ đảo nhỏ. Thậm chí so với Haosoku Haki mạnh hơn. Smoothie minh bạch đối thủ nguy hiểm, cũng không dám khinh thường. Lúc này Smoothie một đao bổ về phía rồi Ti. Ti Dolphin ngáp một cái, vươn tay, ngũ chỉ mở nhắm ngay đạo kia chạm kích. Từ từ, đạo kia chạm kích uy lực không phải suy yếu. Làm đến rồi trước mặt hắn thời điểm chạm kích đã hoàn toàn tiêu thất. Chém liên tục đều có thể ở trước mặt của hắn bị hắn làm rơi. Đối phó người kia, đổi lại là Roy lời nói, tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội, mà là dùng mưa rền gió giữ một dạng công kích đi diệt người kia. Những thứ khác tướng lãnh hải quân cũng từ quân trên hạm xuống tới. Mỗi một người đều tìm được bọn họ đối thủ. Big Mom đoàn hải tặc bên trong cao thủ số lượng không ít. Thế nhưng hải quân bên này có 3 cái đại tướng cấp bậc sức chiến đấu. Cộng thêm bị Luffy ôm vào trong quân hạm Katakuri. Bên ngoài Big Mom đoàn hải tặc thật là nguy cơ trọng trọng, Big Mom đoàn hải tặc thành viên ở giữa. Có không ít người thực lực là tiếp cận với thất vũ hải. Điểm ấy hiển nhiên nếu so với trung tướng cường. Nhưng mà cái này đạt đến Roy điểm danh tới được trung tướng kình lực chống nhau cũng không phải kém. Đám này siêu cấp cao thủ. Ino một người đang ở trên biển khơi kéo lại sờ nách. Chớ đừng nhắc tới còn có Gareth cùng những người này. Thế cục đối với hải quân có lợi. Đồng dạng đối với mũ rơm đoàn hải tặc cũng là vô cùng có lợi. Hải quân quân hạm còn đang không ngừng pháo kích ở giữa. Toàn bộ Candy Island khắp nơi đều là hỏa quang. Prometheus tuy là có thể tiêu diệt nơi này hỏa diễm, thế nhưng nó bây giờ căn bản không có ở không, bởi vì chúng nó 3 cái mạnh nhất homie nhất định phải ở Big Mom bên người. Đối thủ của bọn nó quá cường đại, khiến chúng nó vô cùng quen thuộc. Kết hôn, bánh gato, Big Mom giữ lại nước bọt lớn tiếng nói. Một điểm ý thức cũng không có sao. Ta không tin, Big Mom, Roy lạnh rên một tiếng nói rằng. Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi, thiết huyết tiểu quỷ, nhưng là của ta kết hôn bánh gato đang ở mũ rơm đoàn hải tặc trong tay. Nhất định phải giết ngươi, sau đó đi tìm mũ rơm. Big Mom cũng chưa hoàn toàn mất đi ý thức, loại này nghiện thực chứng bạo phát sau. Big Mom kỳ thực cũng là cất giữ một ít tiềm thức thưởng thức gì đó. Vậy thì tới đi, lúc này đây ta là tới giết ngươi. Roy hai ngón tay đứng lên, lòng thương. Long Thuẫn, Roi trên tay phải màu đỏ Busosoku khí phách bao vây lấy màu đen Busosoku Haki. Ở trên nắm tay quấn quanh cái này. Rất nhanh một cây Tây Dương viên trùy hình trường thương ra hiện tại ở trong tay của hắn. Phía trên tay trái xuất hiện một mặt cái khiên. Trên tấm chắn có rậm rạp cùng kẹo cái chuông giống nhau gai ngược. Mặt trên có dữ tợn gai nhọn còn có một cây tê nghiêu một dạng sừng cong. Hiện tại Roi dáng dấp thật vẫn có râu trắng 14 phiên đội trưởng Speed Zero dáng dấp. Cũng là một mặt cái khiên cộng thêm một cây Tây Dương kỵ sĩ trưởng thương. Thật là đáng sợ khí phách. Bích mầm mẫu chứng kiến Roi tố tạo nên khí phách vũ khí kinh ngạc nói. Coi như là nàng không có rất nhiều ý thức. Thế nhưng cũng không thể gây trở ngại nàng không có năng lực chiến đấu. Hoàng đế kiếm. Phá phá công. Big Mom giơ lên khuôn mặt tươi cười kiếm nanh Napoleon. Ngọn lửa trên người bám vào ở tại trên đao. Nhất thời Napoleon trên người quấn quanh đại lượng hỏa diễm. Long thương. Đột thứ. Roi tay phải vi vi về phía sau. Cánh tay thẳng tắp giơ lên. Màu đỏ Busosoku Haki hình thành kỵ sĩ trường thương trên đầu từng vòng sóng gợn ở tản ra. Tạo thành một cái bạch sắc trong suốt khí bạo tròn. Còn không có xuất thủ liền dẫn phát rồi không khí bạo liệt. Roi một chiêu này đã có thể đạt tới có thể đánh nát không gian trình độ. Hiên, ta muốn đem ngươi nát thành lưỡng đoạn. Napoleon hét lớn một tiếng. Cho câm miệng, chán ghét ngoạn ý. Roi một thương đâm đi tới. Ở đâu? Đao một thương đụng vào nhau. Chỉ phát ra một cái rất nhỏ tiếng va chạm. Nhưng mà cái tay này bão tố đi tới trước mà thôi. A. Big Mom quát to một tiếng. Dùng sức đè xuống. Ân. Roi hét lớn một tiếng. Tay chống đi tới. Đem khí phách đều tập trung ở một cái cứ điểm thượng. Khí phách vốn là không nhìn thấy ngoạn ý. Nói chung chỉ có thể ở trên thân thể của mình hình thành. Cũng chỉ có Roi cái quái vật này mới có thể đem khí phách tạo thành vũ khí. Có thể nói là vạn trung nhất nhân khí phách cao thủ. Hai người đụng vào nhau. Ở lưỡng món vũ khí va chạm trên cái điểm kia. Một đoàn bạch quang nổ tung. Big Mom ngọn lửa trên người bộc phát ra. Tạo thành một cái to lớn hỏa diễm lĩnh vực. Ở sau lưng nàng khu vực toàn bộ biến thành một mảnh hải. Trên bầu trời cũng xuất hiện một nửa hình tròn hình diện tích ngọn lửa. Roi bên kia không có một chút hỏa diễm. Nhưng là phía sau hắn lại tạo thành một cái trùng kích lĩnh vực. Ở phía sau hắn hết thảy cây cối toàn bộ bị san bằng. Cường đại sóng xung kích đem Roi sau lưng hết thảy mọi thứ toàn bộ nghiền ép đầy tử. Tất cả gì đó bao quát tảng đá ở bên trong. Toàn bộ bị đánh nghiền ép. Hóa thành phần tử tiêu thất. Sức trùng kích to lớn hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một cái cường đại phong áp mang theo ngọn lửa nhiệt độ cao mật cuốn toàn bộ Candy Island. Ầm ầm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.